không ngờ cô đưa anh đến một nơi không biết tên, hai người đi chợ mua rau, sau đó Tô Lạc Ly đưa Ôn Khanh đến một khu trường học cũ. Đây là một khu nhà cũ đến không thể cũ hơn được nữa, quanh đây đều là các tòa nhà cao chót vót, chỉ có nơi đây dáng vẻ tan hoang. Ôn Khanh Mộ không hề biết, ở nơi phồn hoa như thành phố Z lại còn có khu nhà cổ thế này. Tô Lạc Ly xe chạy đường quen đưa Ôn Khanh Mộ đến trước một tòa nhà, trực tiếp đi thẳng vào, cầu thang của tòa nhà này nứt vỡ kinh khủng. Vừa vào liền âm u lạnh lẽo, còn tỏa ra mùi ẩm mốc. Tô Lạc Ly dẫn Ôn Khanh Mộ tới trước cửa căn nhà cuối cùng bên phải chê y tầng 4 của tòa nhà. Lấy chìa khóa mở cửa, vào đi, đây chính là nhà tôi. Ôn Khanh Mộ nghỉ ngờ bước vào, vừa vào bỗng có một cảm giác rộng rãi sáng sủa. Khu nhà cũ nát cùng căn nhà sạch sẽ ngăn nắp giống như hai thế giới khác biệt, trong căn nhà không có gì đồ dùng gì tử tế, nhưng lại sáng sủa, sạch sẽ. Tất cả bài trí đều dùng màu ấm, khiến người khác cảm thấy cả người thoải mái, đây chính là nhà cô ạ. Ôn Khanh Mộ đánh giá xung quanh. Cô và chồng ở đây, đương nhiên không phải rồi, đây là nhà của tôi và em trai, sao cô có thể đưa anh về chỗ mình và chồng ở chứ? Vậy không phải tìm chết sao? 8. Ôn Khanh Mộ phát hiện có hai phòng ngủ, một phòng luôn đóng cột, một phòng lại mở cửa, thường thì mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú với căn phòng đóng kín cửa, căn phòng mở cửa kia nhìn qua là thấy hết, chẳng có gì đáng xem cả. Đây là phòng cô à, tôi vào xem. Ôn Khanh Mộ đi thẳng về phía căn phòng đóng kín cửa kia. Tô Lạc Ly lập tức ngăn anh lại, này. Sao anh không coi mình là người ngoài chút nào thế, đó là phòng của em trai tôi không tin, em cô là con trai, phòng thì có gì không thể vào được chứ. Ôn Khanh Mộ nói xong liền muốn xông vào, Tô Lạc Ly liền chắn trước mặt anh, mặc dù em tôi là con trai, nhưng từ nhỏ sức khỏe không tốt. Tính cách hơi lầm lì, phòng của nó không cho phép người khác bước vào, đừng nói là anh tôi cũng không được, cô đùa tôi à. Chắc chắn đấy là phòng của cô không muốn cô tôi vào xem thì thôi, tôi cứ muốn vào đấy. Ôn Khanh Mộ xoay người về phía sau, này, em trai cô về rồi. Tô Lạc Ly nhìn về phía sau Ôn Khanh Mộ, anh thuận thế kéo Tô Lạc Ly ra, trực tiếp mở cửa phòng, mắc bẫy rồi. Chê y mặt Ôn Khanh Mộ mang nụ cười trẻ con, nhìn về phía căn phòng kia, sao anh, lời Tô Lạc Ly còn chưa nói hết, nhìn thấy đồ trong căn phòng. Liền nghẹn ngào, cách chương.